Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592, băng phong thế giới. Bông tuyết vùng đất ngập nước khu vực trung tâm thế lửa tràn đầy. Hắc ám kêu rầm cùng Hyakun một đường bay tới. Ven đường đóng băng mấy cái khí mê tan khe hở, thành ra một đầu thật dài băng phong con đường. Bất quá mặc dù hắc ám kêu rầm thả ra băng tinh tính tạm thời không sợ hỏa diễm thiêu đốt, nhưng đối lửa thế áp chế hiệu quả nhưng không có bên ngoài rõ ràng như vậy. Đây là bởi vì bông tuyết vùng đất ngập nước khu vực trung tâm cũng chính là vùng đất ngập nước khí mê tan ẩn chứa lượng phong phú nhất địa phương. Hyakun cùng hắc ám kêu rầm đi vào phiến khu vực này về sau, phía dưới hỏa diễm bạo tạc liền không có đình chỉ qua. Kịch liệt bạo tạc một cái tiếp theo một cái, không chỉ có tăng lớn thế lửa, càng đem vùng đất ngập nước tầng ngoài đánh nát, sau đó để càng nhiều khí mê tan bạo phát đi ra. Thế là những thứ này bộc phát sốt ruột lần nữa bị hỏa diễm nhóm lửa sinh ra bạo tạc. Cứ như vậy, toàn bộ vùng đất ngập nước khu vực trung tâm liền ở vào chết như vậy tuần hoàn ở trong. Bành, gấp nương theo lấy một tiếng bạo tạc, một cỗ hỏa trụ phóng lên tận trời, vốn đang tại phụt lên cấp đống quang tuyến đông kết mặt đất hắc ám kêu rầm, trực tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó bị cỗ này hỏa trụ đánh trúng. Sau đó liền bị cỗ này hỏa trụ cho thọt tới vùng đất ngập nước trên không. Giống, hỗn đàn, cho nên nói ta mới ghét nhất phát hỏa. Tại vùng đất ngập nước trên không ổn định thân hình hắc ám kêu rầm, cuối cùng lập tức phát ra một tiếng phun giận gào thét. Bởi vì hắc ám kêu rầm đồng dạng có long trúc tính, cho nên dù cho bị hỏa diễm công kích đến, hắc ám kêu rầm cũng sẽ không phải chịu nhiều ít tổn thương. Hắc ám kêu rầm chỉ là đơn thuần không thích hỏa diễm thôi. Kỳ thật giống trước mắt dạng này cấp bậc hỏa hoạn, có thể đối với sinh mạng tạo thành nguy hại, hỏa diễm chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ. Đối với sinh mạng tạo thành càng nhiều nguy hại nhưng thật ra là hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt sinh ra khói đặc, những thứ này khói đặc hoặc nhiều hoặc ít mang theo độc tính, đồng thời còn mang theo đại lượng cho bụi sẽ khiến người ngạt thở. Đây là tại hỏa hoạn ở trong cần có nhất coi trọng sự tình. Bất quá may mắn lúc này không trung mưa to chưa ngừng, những cái kia dâng lên khói đặc còn không có bay tới cao bao nhiêu liền bị mưa to cọ rửa xuống dưới. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà giờ khắc này Hyakun cau mày nhìn phía dưới cái kia từng đạo như là hỏa long bốc lên thế lửa, cẩn thận suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, trong mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến, nơi này thế lửa thật sự là quá mãnh liệt, chỉ dựa vào vừa rồi biện pháp thật không có có hiệu suất. Kêu rầm, nếu như bây giờ để ngươi xuống dưới sử dụng băng phong thế giới, ngươi cảm thấy có thể ngăn chặn chung quanh nơi này thế lửa sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắc ám kêu rầm nghe được Hyakun lời nói sau đó trầm mặc, ngừng lại một phen về sau, hắc ám kêu rầm mở miệng nói ra, kỳ thật ta băng phong thế giới uy lực cũng không tính mạnh, chủ yếu là giới hạn rộng mà thôi. Phía dưới hỏa diễm quá mức cuồng bạo, ta băng phong thế giới đoán chừng còn không có khuếch tán ra đến liền sẽ bị đánh nát. Mà lại sử dụng băng phong thế giới ta liền muốn biến trở về lúc đầu hình thái. Nói như vậy liền không cách nào phi hành. Cái này đối ngươi tới nói thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngoặc kép, ai, không được sao? Hyakun nghe hắc ám kêu rầm lời nói khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Ngoặc kép, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không thể được, bất quá áp dụng có chút phiền phức. Nói thế nào ta trước tiên có thể mở ra một khối nơi sống yên ổn, sau đó lấy khối này nơi sống yên ổn làm trung tâm phát động băng phong thế giới, có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. Hắc ám kêu rầm thấp giọng nói, đây không phải có biện pháp sao? Vậy còn chờ gì? Nhanh hành động đi. Nghe được hắc ám kêu rầm phương pháp, Hyakun vội vàng kích động để hắc ám kêu rầm áp dụng kế hoạch. Sau đó, hắc ám kêu rầm liền xâm nhập trong biển lửa, không ngừng đối với trong biển lửa phát động cấp đống quang tuyến. Mảng lớn màu xanh đậm băng tinh bắt đầu ở trên mặt đất lan tràn. bởi vì phía dưới hỏa diễm cuồng bạo, đồng thời còn thỉnh thoảng phát sinh bạo tạc nguyên nhân. Băng tinh lan tràn tốc độ cũng không nhanh, bất quá cũng coi như có chút thành quả. Trải qua hắc ám kêu rầm không ngừng cố gắng, rốt cục vẫn là thanh ra một mảnh khu vực an toàn. Một mảng lớn tầng băng xuất hiện tại vô biên trong biển lửa. Nhìn qua cảm giác còn có chút quái dị. Hô, hô, mà lần này, hắc ám kêu rầm thể lực cũng là tiêu hao càng nhiều. Đầu tiên là rơi xuống tầng băng phía trên. Sau đó hắc ám kêu rầm trong miệng thở hổn hển, há mồm đem Hyakun lần nữa xuất ra khôi phục thể lực dược phẩm ăn hết. Sau đó ánh mắt lăng lệ mở miệng nói ra. Hiện tại có mảnh này khu vực an toàn, ta cũng có thể thử một chút băng phong thế giới. Hắc ám kêu rầm tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo bạch quang từ hắc ám kêu rầm trên thân phát ra. Sau một khắc, hắc ám kêu rầm cũng đã biến trở về kêu rầm hình thái. Sau đó, giống, nương theo lấy kêu rầm to lớn tiếng giống, một cỗ khí đông tựa như blizzard từ kêu rầm trong thân thể phun ra. Cố ý vòng qua Hyakun, sau đó dọc theo kêu rầm dưới chân tầng băng, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Răng rắc răng rắc răng rắc, những thứ này khí đông chỗ đến, tầng băng độ dày cùng diện tích liền bắt đầu gia tăng. Mà tại cái này khí đông tuôn ra tầng băng về sau, mảng lớn vùng đất ngập nước cùng hỏa diễm nhanh chóng bị đông cứng khí băng phong. Thời khắc này bông tuyết vùng đất ngập nước liền phảng phất tiến vào kỳ băng hà. Mảng lớn sông băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía khuếch tán, mà không trung nguyên bản mưa lớn mưa to, vậy mà cũng tại lúc này nhận khí đông ảnh hưởng, hóa thành bông tuyết cùng mưa đá từ không trung rơi đập. Nện ở tầng băng bên trên phát ra lốp ba lốp bốp vang lên giòn giã. Sau đó cùng tầng băng hòa làm một thể, có hiệu quả, kêu rầm cố lên. Mắt thấy kêu rầm băng phong thế giới có hiệu quả, Hyakun lập tức đối kêu rầm hô lớn, mà kêu rầm đang nghe Hyakun hô. Một đôi mắt, một con không có con ngươi, một con có con ngươi, hai mắt đồng thời mãnh trợn. Sau một khắc, giống, càng thêm mạnh mẽ khí đông ầm vang bộc phát. Hô, hô, giống, ha ha, thống khoái, rất lâu đều không có thống khoái như vậy phóng thích năng lực. Thật sự là quá sảng khoái. Tại phóng thích đại lượng khí đông về sau, kêu rầm ngừng khí đông dâng trào. Sau đó kêu rầm liền kéo lấy có chút run rẩy thân thể, bước nhanh đạp ở tầng băng phía trên. Sau đó leo lên một chỗ hoàn toàn do băng tinh trồng chất mà ra băng sơn. Đứng tại băng sơn điểm cao nhất bên trên, kêu rầm nhìn xem chính mình chung quanh đã biến thành thế giới băng tuyết bông tuyết vùng đất ngập nước. Lên tiếng gào thét, kêu rầm toàn lực thả ra băng phong thế giới, đem bông tuyết vùng đất ngập nước đại bộ phận khu vực cho đóng băng. Toàn bộ bông tuyết vùng đất ngập nước bây giờ đâu đâu cũng có băng tinh tung hoành. Không ít băng tinh ở trong còn băng phong lấy hỏa diễm, mà còn sót lại mấy cái còn đang thiêu đốt khu vực biên giới, cũng là rất nhanh bị dập tắt. Đại hỏa cuối cùng kết thúc, bầu trời cũng ở thời điểm này đình chỉ mưa to lôi điện. Mây đen tán đi, một tia ngân bạch sắc tại phương đông trên đường chân trời chậm rãi toát ra. Dần dần rớt đầy thiên địa, hất lên mặt trời mới mọc. Hyakun cùng Kiêu Rầm chuẩn bị trở về vùng đất ngập nước chấn nhỏ. Bây giờ đã hừng đông, có thể nói đã phấn chiến một đêm Hyakun đã cảm giác rất là dã rời. Hiện tại Hyakun chỉ muốn hảo hảo trở về ngủ một giấc. Kiêu Rầm cũng thế. Tự thân khí đông siêu cấp phóng thích, mang đi kiêu rầm đại bộ phận thể lực. Kiêu rầm hiện tại có thể nói là hết sức yếu ớt. Nếu không phải trên lưng còn mang theo Hyakun, kiêu rầm nói không chừng đã nằm xuống ngủ ngon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về vùng đất ngập nước chấn nhỏ trên đường. Một người một rồng tương đối im lặng. Toàn bộ băng nguyên phía trên chỉ có kiêu rầm cái kia vang dội tiếng bước chân đang vang vọng. Bất quá ngay tại kêu rầm chở Hyakun sắp trở về vùng đất ngập nước chấn nhỏ thời điểm. Tựa hồ phát giác được cái gì, kêu rầm đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía bầu trời. Hyakun cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thuận Kiêu Rầm tầm mắt phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, Hyakun con ngươi co rụt lại. Bởi vì Hyakun nhìn thấy, phía sau mình trên bầu trời, một con trên thân toàn thân bao phủ màu lam niệm lực quang mang Mewtwo. Ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Đồng thời, tại Mewtwo bên cạnh, giờ phút này còn có mấy cái những chủng loại khác Pokemon tại bị Mewtwo niệm lực bao vây lấy. Tung bay ở Mewtwo bên người. Trong nháy mắt Hyakun cùng Mewtwo bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí có một chút khẩn trương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.